Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310, chương 1310, Hoang Cổ Chết. Khởi nguyên vũ trụ chỗ sâu khởi nguyên thần mộ đại trận chỗ cốt lõi. Hoang cổ ý chí đã không cách nào duy trì loài người hình thể, mà là bị cưỡng bức hiện ra thân phận thật sự, vô số ánh mắt tụ hợp thể. Cái này vô số ánh mắt để cho hắn có vô cùng kinh người động xem kỹ năng lực. Càng có thể thông qua thị giác phong tỏa trực tiếp ô nhiễm mục tiêu. Mà ở 100.000 này năm, hoang cổ ý chí cảm nhận được cũng chỉ có tuyệt vọng. Cô Phi tốc độ quá nhanh, hắn thị giác theo kịp, nhưng là hắn phản ứng hoàn toàn không theo kịp. Hiện tại cô Phi đối với hắn, hãy cùng những năm trước đây Triệu Mục đối với cô Phi là giống nhau. Đều là bằng vào tốc độ khi dễ người. Bất quá cô Phi so Triệu Mục cường đại hơn. Bởi vì Triệu Mục không cách nào đồng thời duy trì tuyệt đối cường đại tốc độ và lực tàn phá. Hắn thuộc tính đổi thành nếu như muốn chiếu cố hai người thì sẽ đưa đến hai người đều không cách nào chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng là cô Phi không giống nhau. Hắn hiện tại tốc độ và lực tàn phá hoàn mỹ kiêm cái duy nhất yếu ớt thể chất. Vậy bởi vì cường đại miễn tổn thương và năng lực khôi phục được đền bù. 100.000 năm qua, hắn giống như một bao cát như nhau bị cô Phi không ngừng thọt đau. Đến hiện tại, hoang cổ ý chí đã không dự định sống. Hắn sẽ không cho phép mình bị cô Phi phong ấn. Hắn muốn kéo khoa không cùng nhau lấy mạng đổi mạng. Hư không khắp nơi đều là cô Phi tàn ảnh. Chỗ đi qua hoang cổ ý chí trên mình từng cái ánh mắt bị cắm mù. Mặc dù rất nhanh có thể khôi phục như cũ, nhưng là cướp đoạt chi nhận hoàn toàn cướp đoạt năng lượng nhưng là vĩnh cửu tổn thất. Hơn nữa đi qua 100.000 này năm, hắn đã hoàn toàn giải thích hoang cổ ý chí hư không thiên ma thần căn nguyên. Triệu Mục chỉ có thể phân tích 99%. Đó là bởi vì Triệu Mục không phải khởi nguyên thần thánh. Triệu Mục không phải hắn phải. Nhất là hoang cổ ý chí ra đời bản thân theo hắn cũng có nhất định quan hệ. Hoang cổ ý chí bỏ mặc làm sao biến dị căn nguyên đều là hoang cổ hư không. Cái này trình độ nhất định để cho cô Phi thông qua hắc ám mồi lửa phân tích hoang cổ ý chí căn nguyên. Như cá gặp nước, ngày này, hắc ám cướp đoạt căn nguyên và hư không thiên ma thần bổn nguyên đổi thành so ví dụ hoàn toàn đạt. Tới 100%, đổi thành hoàn thành ngay tức thì, cô Phi ngừng lại, hắn trực tiếp đi về phía hoang cổ ý chí, đã từng có thể đối với hắn tạo thành tổn thương hư không thiên ma thần nói nhỏ. Vào giờ phút này nghe vào trong tai lại cũng không cách nào mang đến chút nào điên cuồng vặn vẹo. Thậm chí chân linh phương diện nói nhỏ bên trong ẩn chứa hư không thiên ma thần căn nguyên toàn bộ. Đều bị hắn ở ngay tức thì cướp đoạt hấp thu. Bởi vì 100% phân tích đổi thành, hắn đã hoàn toàn miễn dịch hoang cổ ý chí tổn thương. Hoang cổ ý chí đối với hắn công kích vượt quá không cách nào tạo thành tổn thương còn sẽ cho hắn bổ sung năng lượng. Mắt xem chân linh nói nhỏ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Hoang cổ ý chí oán độc dùng vô số mắt nhìn cô Phi. Tất cả mắt cũng vào giờ khắc này điên cuồng tiến hành tự mình chiếm đoạt giống như tự sát như nhau. Cuối cùng chỉ còn lại một cái ánh mắt. Hoang cổ ý chí vào giờ khắc này hoàn toàn chia lìa trong cơ thể hư không thiên ma và hư không thiên thần can nguyên, hơn nữa để cho hư không thiên thần một phần chia không phản kháng. Chủ động phối hợp để cho hư không thiên ma một phần chia ăn. Hành động này sẽ để cho hắn hoàn toàn mất lý trí chỉ còn lại thuần túy điên cuồng. Hoàn toàn điên cuồng hoang cổ ý chí. Bản thể còn sót lại ánh mắt ở trong nháy mắt xuất hiện ở cô Phi ấn đường. Chui vào hắn ấn đường tạo thành một cái vặn vẹo điên cuồng ánh mắt. Thời thời khắc khắc đối với cô Phi tiến hành ô nhiễm. Định đem cô Phi biến thành theo mình như nhau điên cuồng vặn vẹo tồn tại. Còn như hoang cổ thiên thư, nhưng ở hoang cổ ý chí gần như tự sát ngay tức thì tự mình vỡ rõ ràng. Như vậy một kiện khởi nguyên thánh vật tự hủy, toàn bộ khởi nguyên vũ trụ ở trong nháy mắt biến thành một cái năng lượng vô cùng vặn vẹo hỗn loạn. Hư không, bạo ngược năng lượng lẫn nhau đánh vào đem toàn bộ khởi nguyên vũ trụ phá hủy thành một cái hủy. Diệt hết thảy vạn vật mạt nhật phần tràng. Cô Phi thầm nói đáng tiếc. Chân linh vào ở một cái khác dự bị thân thể. Ấn đường lập tức chui ra ngoài một con mắt. Vật này cắm rễ tại chân linh thời gian ngắn không cách nào thanh trừ. Hơn nữa không lúc nào. Không có ở đây quấy nhiễu hắn chân linh ý niệm và suy nghĩ ý thức. Hắn vốn là đã hoàn toàn miễn dịch hoang cổ ý chí hư không thiên ma thần căn nguyên. Nhưng là cái này ánh mắt, nhưng là thuần túy hư không thiên ma căn nguyên. Hơn nữa bởi vì cắn nuốt một nửa kia hư không thiên thần căn nguyên. Để cho cái này một nửa hư không thiên ma căn nguyên sinh ra biến dị tiến hóa. Hắn đối với cái này loại mới tinh hư không thiên ma căn nguyên tạo thành ánh mắt. Chỉ có thể đạt tới 99% phân tích. Chỉ có thể miễn dịch một nửa tổn thương. Trừ phi hắn hoàn toàn phân tích bộ phận này tiến hóa qua hư không thiên ma căn nguyên. Cái này cần thời gian. Chí ít 30.000 năm chừng. Ánh mắt giải quyết chỉ là vấn đề thời gian. Khởi nguyên vũ trụ bạo ngược năng lượng phong bạo muốn lắng xuống cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngay cả là hắn cũng cần bận rộn mấy chục ngàn năm mới có thể làm cho khởi nguyên vũ trụ khôi phục như cũ. Nhưng mà hắn bây giờ không có mấy chục ngàn năm, bởi vì khởi nguyên nhất định đã phát hiện nơi này biến cố. Khởi nguyên vậy nhất định sẽ phát hiện hoang cổ ý chí đã chết. Khởi nguyên vậy vì vậy sẽ không có bất kỳ cố kỵ nào. Tuy nhiên cũng sẽ tiến vào khởi nguyên vũ trụ theo hắn không chết không thôi. Tiêu diệt triệu mục, để cho hắn lấy được cướp đoạt chi nhận. Tiêu diệt hoang cổ ý chí. Không có được hoang cổ thiên thư không nói, chỉ là lấy được mi tâm ánh mắt. 30.000 trong năm hắn không thể theo khởi nguyên chính diện giao chiến. 30.000 năm sau hoàn toàn nắm giữ hoang cổ ý chí lưu lại ánh mắt. Đến lúc đó chính là hắn theo khởi nguyên quyết chiến chi kỳ. Hắn đã có đầy đủ tự tin và chắc chắn hoàn toàn chiến thắng khởi nguyên. Rời đi khởi nguyên vũ trụ ngay tức thì. Khởi nguyên đã cài lưới đã đợi, nhưng mà cô Phi tay cầm cướp đoạt chi nhận. Cướp đoạt chi nhận hư thật quyền năng, hư không thiên ma thần biển, duy thụ nắm trong tay. Những thứ này cũng có thể triệt tiêu bộ phận khởi nguyên hư thật thiên võng lực lượng. Chớ nói chi là hắc ám mồi lửa còn cướp đoạt giải tích khởi nguyên bộ phận hư thật căn nguyên. Phối hợp cô Phi biên tập thuộc tính hình thành tuyệt đối tốc độ. Khởi nguyên hoa mắt một cái, cô Phi đã biến mất không thấy. Trong một cái chớp mắt này tiếp xúc, khởi nguyên thậm chí lầm lấy là chạy trốn là triệu mục. Đến khi khởi nguyên tiến vào khởi nguyên vũ trụ, thấy chính là một phiến hỗn loạn hủy diệt bể tan tành thế giới. Nơi này nếu như có mấy trăm ngàn năm chuyên tâm thu thập ngược lại là có thể lần nữa khôi phục tới. Đây... Nhưng là hắn không thể nào ở chỗ này lãng phí mấy trăm ngàn năm thời gian. Không nghi ngờ chút nào. Hoang cổ ý chí chết. Cái này thuyết minh hắn phán đoán có sai lầm. Nhìn bề ngoài triệu mục và hoang cổ ý chí liên thủ đối phó cô Phi. Nhưng là trên thực tế. Hoang cổ ý chí chết ở chỗ này bị liên thủ tiêu diệt. Như vậy mới vừa rồi chạy trốn quả nhiên là triệu mục và cô Phi. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ tiêu hóa hoang cổ ý chí lưu lại lực lượng. Nếu không một chọi hai đối mặt áp lực không thể so với một chọi ba nhỏ hơn. Nghĩ đến đây khởi nguyên rời đi khởi nguyên vũ trụ bắt đầu đuổi giết triệu mục và cô Phi. Nhưng mà chân tướng sự thật khởi nguyên vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Hắn càng không thể nào đuổi kịp tay cầm cướp đoạt chi nhận cô Phi. Vô tận trong hư vô không biết bỏ chạy bao xa, tràn đầy không mục đích dạo chơi mấy ngàn năm. Ngày này, cô Phi rốt cuộc ngừng lại chuẩn bị trấn áp luyện hóa hoang cổ ý chí lưu lại ánh mắt. Đầu tiên hắn phải chuẩn bị một cái nơi an toàn dừng lại. nếu không hắn sẽ bị Khởi Nguyên tìm được. Hắn theo Khởi Nguyên cũng nắm giữ xuất xứ từ Khởi Nguyên kim loại bổn nguyên tạo hóa năng lực. Hơn nữa năm đó phong ấn với nhau lưỡng bại câu thương cuộc chiến. Bọn họ trong tay đều có đối phương máu thịt thân thể tổ chức. Phối hợp đồng nguyên căn nguyên, nếu như không thêm che giấu tìm được lẫn nhau chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên cô Phi trực tiếp trốn vào hư không thiên ma thần biển. Sau đó khống chế cướp đoạt chi nhận tiếp tục chạy trốn xa. Ở hư không thiên ma thần biển bế quan cô Phi, không biết chút nào đạo ngay tại hắn cách đó không xa Triệu Mục cũng ở đây hư không thiên ma thần biển, cướp đoạt chi nhận là hắn chế tạo, trong đó còn có hoàn toàn phù hợp hắn ngũ đại quyền có thể. Đang chủ động đem cướp đoạt chi nhận giao cho cô Phi thời điểm hắn lại là ẩn núp trọng yếu nhất trí. Nhớ vĩnh tồn quyền năng, chỉ cần hắn nguyện ý. Lấy lại cướp đoạt chi nhận quyền khống chế chỉ là dễ như trở bàn tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyency.com/chéo-tiu-nối-cs-an-nối-cao-nối-tiu-oc-nối-sous-nối-sen-nối-din-gạch-nối-vin-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.